Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, Trương Vũ cẩn thận bế Vương Tiểu Thanh lên tầng, lo lắng sợ cô bị đau. Khi đến giường, dì Lý nhẹ nhàng đặt em bé lên trên giường êm ái và nhanh chóng thay một chiếc tã mới cho em bé. Sau khi hoàn thành những việc này, dì Lý quay sang dặn dò Trương Vũ về những nguyên liệu nấu ăn cần mua về. Trương Vũ ghi nhớ cẩn thận rồi ngay lập tức đi ra chợ mua đồ ăn. Trong khi đó, dì Lý tranh thủ lúc em bé đang ngủ để giặt rũ tã lót và quần áo bẩn của Vương Tiểu Thanh cùng em bé. Với sự khéo léo và kinh nghiệm dày dặn của mình, dì Lý nhanh chóng thu dọn mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Sự chăm chỉ và đảm đang của dì Lý khiến Vương Tiểu Thanh mất hài lòng. Nếu có thể, Vương Tiểu Thanh rất muốn trả lương cao hơn để dì Lý có thể tiếp tục làm việc lâu dài với gia đình mình. Tuy nhiên, cô vẫn chưa biết liệu dì Lý có đồng ý với đề nghị này hay không. Vương Tiểu Thanh cũng tranh thủ chợp mắt một chút bên cạnh con. Bởi vì cô vẫn đang trong thời gian ở cữa, cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh việc ăn uống và ngủ nghỉ. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi khi dì Lý đi vào phòng tắm, Vương Tiểu Thanh sẽ tranh thủ vào không gian riêng để uống nước và ăn chút trái cây. Nước suối trong không gian có tác dụng kỳ diệu, giúp vết thương của cô nhanh chóng lành lại. Mỗi lần uống xong, Vương Tiểu Thanh đều cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn. Buổi trưa, trong bếp tỏa ra mùi thơm phức của các món ăn. Hóa ra dì Lý đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay có nhiều món ngon, bao gồm canh trứng nấu hoa lý, đậu phụ xào chay, cá hấp và rau củ xào ớt. Chỉ có một món cay duy nhất. Vương Tiểu Thanh nghĩ rằng vừa mới sinh con chưa được bao lâu, ăn quá nhiều đồ ăn cay có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của cơ thể. Nhưng cô vẫn không kìm được mà nếm thử một miếng. Đồng chí Trương, hiện giờ cô Vương đang trong thời gian hồi phục sau khi sinh. Nhất là trong tuần đầu sau sinh, cần phải chú ý ăn uống thanh đạm, cố gắng tránh xa đồ ăn dầu mỡ và thịt thà. Vì thế, tôi cũng không nấu gì nhiều. Sợ rằng cô ấy nhìn thấy mọi người ăn cũng thèm ăn. Mong cậu đừng phiền lòng nhé. Dì Lý hơi lo lắng, liền giải thích với Trương Vũ, sợ anh không hài lòng. Trương Vũ hiểu ý, gật gật đầu đồng ý. Không sao đâu dì, dì làm vậy cũng vì muốn tốt cho Tiểu Thanh mà. Với lại, tôi cũng không phải người kén ăn, có thể ăn no là được rồi. Thực ra, điều mà Trương Vũ mong nhất lúc này chính là ăn xong rồi có thể ngủ một giấc thật ngon. Sau mấy ngày không được ngủ đủ giấc, anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và cuối cùng cũng đã về đến nhà. Đã có thể thả lỏng rồi. Hơn nữa, sáng nay anh còn gửi một bức điện báo về nhà, báo tin vui cho gia đình biết. Chỉ vài ngày nữa, Trương Vũ sẽ phải trở lại trường học, tiếp tục đi học. Qua mấy ngày sống chung và quan sát, cả Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh đều hoàn toàn yên tâm về dì Lý. Dì ấy làm việc cẩn thận, chu đáo, chăm sóc em bé rất kiên nhẫn và tận tình, phương pháp độc đáo, hơn nữa tay nghề nấu nướng cũng rất xuất sắc. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất một màu vàng ấm áp. Kết thúc một ngày học, Trương Vũ bước nhanh về nhà, bỗng ánh mắt anh bị thu hút bởi một nhóm người cách đó không xa. Đó là mẹ anh và chị dâu, đi cùng với hai đứa nhỏ. Trương Vũ dụi mắt, không tin vào mắt của mình. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lại một lần nữa, chắc chắn không nghi ngờ gì nữa đúng là họ. Vì vậy, anh vội vàng chạy tới, gọi lớn, mẹ, chị dâu. Nghe thấy tiếng gọi, nhóm người phía trước đồng loạt quay lại. Cách Trương